người ta theo chàng tới đây, đã sớm xem chàng là đấng trượng phu. Hạng Thiếu Long vồ vập hôn lấy đôi môi nàng, khi rời khỏi môi nàng, nàng mỹ nữ ấy như hoàn toàn tan trong gã, hai tay chủ động ôm lấy cổ gã, người mềm nhũn nhưng cũng nóng rực lên. Ngọn lửa tình yêu bốc cháy bừng bừng, Cầm Thanh thủ thỉ bên tay gã, chúng ta bề ngoài hãy giữ vẻ bình thường, còn giờ đây Hạng Lang muốn thế nào thì Cầm Thanh cũng đành phải phục tùng. Hạng Thiếu Long nén không được ôm lấy Cầm Thanh, bế nàng tới giường. Khi Hạng Thiếu Long thức dậy, trời đã tối. Cầm Thanh tỉnh dậy, thấy Hạng Thiếu Long thì e thẹn, rồi kêu lên, hỏng to. Đều tại chàng cả cả bữa cơm tối cũng bỏ qua, người ta còn mặt mũi nào gặp bọn Yên Nhiên muội nữa. Hạng Thiếu Long cười hì hì ngồi dậy ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, chuyện hoan nam ái nữ là bình thường, ai dám cười Cầm thái phó của ta nào. Hãy để ta mặc áo cho Cầm thái phó. Chính tay ta đã cởi áo Cầm thái phó, Hạng mỗ này rất thủy chung, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cầm Thanh tuy đã ăn nằm với gã nhưng vẫn không chịu được, giận dỗi nói, chàng đi mau ra ngoài, xem tình hình rồi mới vào đây báo cáo. Hạng Thiếu Long nhận lệnh, nhảy xuống giường, vội vàng mặc áo, một lát sau khi quay vào lại, Cầm Thanh đang ngồi phía trước tấm gương đồng chải tóc. Hạng Thiếu Long nắm lấy tay nàng, nói, đừng chải, ta thích nhất là thấy Cầm thái phó tóc tai rũ rượi, quần áo xốc xếch, huống chi giờ đây mọi người đều đi ngủ cả, chỉ có tỉ muội họ Điền Trinh đang hầu hạ chúng ta, ta đã sai bọn họ đưa thức ăn tối vào phòng, Cầm thái phó có thể tránh gặp mọi người. Lúc này Điền Trinh, Điền Phụng mỉm cười đẩy cửa bước vào chuẩn bị thức ăn cho hai người, rồi lui ra. Cầm Thanh ngả vào lòng Hạng Thiếu Long, yểu điệu kêu lên, Hạng Thiếu Long ơi! Người ta đã bị chàng hại thảm quá! Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, ta đã làm gì mà liên lụy tới nàng? Cầm Thanh trong mắt lộ vẻ dịu dàng, e thẹn nói, chẳng phải là người liên lụy người ta hay sao? Sau này nếu Cầm Thanh không có chàng bên cạnh, ngày tháng sẽ cô đơn biết giường nào? Hơn 10 ngày sau, Hạng Thiếu Long cố gắng giữ lòng mình để chuyên tâm luyện kiếm, cho nên tiến bộ rất nhanh chóng. Hôm nay gã lại đấu với 18 thiết vệ, sau khi đánh bọn họ té nháo nhào, Kỷ Yên Nhiên kéo mọi người ra khỏi mục trường, đến bên dòng sông, thì xuống ngựa nói, mấy ngày hôm nay ở con sông này xuất hiện một con giao long màu đen, phu nhân đại nhân có dám xuống nước trừ hại hay không? Đằng Dực cười nói, giả sử nếu trừ được con giao long này, xem thử Thanh Thúc có chịu tha cho chúng ta hay không? Hạng Thiếu Long cả mừng nói, đã chế tạo xong con hắc long rồi sao? Xem kìa, Cầm Thanh kêu lên, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc đầu kỳ dị từ dưới nước nhô lên, hai mắt phát sáng, sau đó là thân mình dài mười mấy trượng xuất hiện phía sau đầu rồng, khiến cho ai nấy đều run rẩy. Vì thế của con hắc long không giữ được nửa khắc chưa bơi qua, thì đã bứt thành hai đoạn. Kỷ Yên Nhiên bực bội nói, đồ vô dụng, con hắc long rơi thành mười mấy đoạn, nước bắn lên, người trong thân rồng bơi vào bờ. Bọn Ô Đình Phương thấy thế thì cười ngặt nghẽo suýt nữa rơi xuống ngựa. Đằng Dực cười khổ não nói, đừng lo, đó chẳng qua là vì những chiếc móc trong thân rồng có vấn đề, thời tiết lại hơi lạnh luyện. Góc truyện audio.com, tập lại lần nữa thì sẽ được thôi. Hạng Thiếu Long đã thỏa mãn lắm, khen Kỷ Yên Nhiên mấy câu, rồi thúc ngựa quay về nhà than rằng, thời gian trôi qua như bóng ngựa chạy qua cửa sổ, nghĩ đến lúc phải gặp tên trọng phụ thối tha ấy, cả cơm nước cũng không muốn ăn. Đằng Dực nói, Tiểu Tuấn thì ngược lại, bảo hắn ở lại mục trường là khổ sai. Ô Đình Phương cười, đương nhiên. Không có Lộc Đan Nhi, hắn đâu còn thú gì. Kỷ Yên Nhiên nói, còn 10 ngày nữa là đến đại thọ của Lã Bất Vi, phu quân đại nhân định khi nào thì quay về. Hạng Thiếu Long nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngày mốt hãy nói. Cầm Thanh nói, hãy cẩn thận, Lã Bất Vi sẽ đột kích chúng ta trên đường về. Hạng Thiếu Long nói, khả năng này có lẽ không lớn, nhưng Cầm Thái Phó nói đúng, cẩn thận thì vẫn hơn. Đằng Dực kiêu hãnh nói, chuyện này ta đã sắp xếp trước, lần này về Hàm Dương chúng ta sẽ chọn đường xa mà đi chứ không chọn đường gần nữa, trước khi lên đường ta sẽ sai người đi thăm dò trước, hãy giao cho ta. Triệu Chi quay đầu lại cười, lần này thiếp phải thấy Hạng Đại Lang đại triển thần oai, hạ tên quản trung tà đáng ghét kia. Ô Đình Phương vỗ tay tán thành, Kỷ Yên Nhiên nhíu mày, giả sử Lã Bất Vi gả con gái cho phu quân đại nhân, thì làm thế nào đây? Cầm Thanh cười, đó chính là nguyên nhân Lã Bất Vi sai người đánh Mộc Trường, đó là sự cẩn thận của y. Lã Bất Vi cũng sợ quản trung tà sẽ thua, cho nên có thể thấy dù cho Hạng thái phó có thắng, Lã Bất Vi cũng sẽ tìm cách không gả con gái cho Hạng thái phó. Hạng Thiếu Long vỗ ngựa phóng tới, cười lớn nói, dù sao đi nữa trước tiên cũng phải hạ quản trung tà, không cần phải suy nghĩ đến chuyện khác nữa. Mọi người vỗ ngựa phóng nhanh, để lại trên tuyết nhiều dấu chân ngựa. Có được thanh bảo đao bách chiến, Hạng Thiếu Long không hề sợ kẻ nào nữa. Cách chương.